Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Paul Quinn, đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài. Vừa rồi là phần 3, để tiếp nói sẽ là phần 4, bao gồm 3 chương. Và đầu tiên sẽ là chương 9, tự lừa dối mình, bịt tay, trộm chuông. Lời khuyên của Harvard. Tự lừa dối mình là một bí quyết trong việc cân bằng tâm lý của bản thân bằng việc mong muốn người khác tôn trọng. Tuy nhiên, tự lừa dối mình không thể khiến cho phẩm chất của bản thân thêm tốt đẹp, cũng chẳng tạo nên thành công trong cuộc sống. Ngược lại, nó luôn dẫn đến những hành vi quá khích trong cuộc sống hoặc mưu đồ lấy sự tương phản của sự thật che lấp đi khuyết điểm của con người. Lừa mình, lừa người cuối cùng cũng là tự lừa dối bản thân. Người thông minh luôn dùng trí tuệ của người khác để củng cố kiến thức cho bản thân. Kẻ ngu dốt lại dùng trí tuệ của người khác để làm rào cản cho niềm hứng thú của bản thân. William James. Chú thích: William James sinh ngày 11 tháng 1 năm 1842, mất ngày 26 tháng 8 năm 1910, là một nhà tâm lý học và triết học tiên phong người Mỹ. Ông đã viết những cuốn sách có tầm ảnh hưởng về khoa học tâm lý học giáo dục, tâm lý học trải nghiệm tôn giáo, chủ nghĩa thần bí cũng như triết học về chủ nghĩa thực dụng. Hết chú thích. Tự lừa dối mình bắt nguồn từ đặc điểm tính cách vốn có của con người bình thường, thói hư vinh, đặc biệt là những lúc thiếu đi sự tôn trọng của người khác. Tự lừa dối mình trở thành bí quyết để cân bằng tâm lý bản thân. Đôi khi có thể nói đó là một hành vi vô hại, thậm chí nó còn tạo ra sự cổ vũ cho bản thân, trở thành động lực để con người phát huy. Tuy nhiên, nếu như một người suốt ngày đắm chìm vào giấc mơ ban ngày và vì tự lừa dối mình, như vậy sẽ không thể tự thoát ra được và việc đó sẽ dẫn tới việc phát triển nhân cách dị thường. Người thích lừa dối bản thân không thể khiến cho phẩm cách của mình trở nên hoàn mỹ tốt đẹp, cũng không thể tạo nên thành công trong cuộc sống. Ngược lại, nó luôn dẫn đến những hành vi quá khích hoặc mưu đồ lấy sự tương phản của sự thật che lấp đi khuyết điểm của bản thân. Có một diễn viên nổi tiếng Hollywood do ly hôn với vợ nên tâm trạng vô cùng rối bời. Tâm tính thất thường, tâm lý tồi tệ ấy đã ảnh hưởng đến công việc thường ngày của anh. Sau khi xem bộ phim do chính mình đóng, anh mới nhận ra phần diễn của mình trong bộ phim vô cùng rối loạn và không chân thực. Vì thế, anh trở nên tuyệt vọng, cho rằng bản thân sẽ không nhận được sự yêu thích của khán giả nữa, thậm chí còn định rút khỏi ngành điện ảnh, chuyển sang sống bằng nghề khác. Cuối cùng anh nhận được lời khuyên của bác sĩ tâm lý, hãy tổ chức một buổi họp báo và giải thích với mọi người rằng tại sao tâm tính của anh lại luôn u lo buồn bực và nguyên nhân khiến anh không thể thành công trong điện ảnh. Anh đem những câu chuyện trong cuộc sống ảnh hưởng tới công việc nói với công chúng, tiết lộ những khuyết điểm của mình. Những phóng viên vô cùng cảm động trước sự thẳng thắn và chân thành của anh nên đã viết những bài báo biểu thị sự thông cảm đối với tình cảnh của anh. Từ đó anh cũng trút được sự âu lo, buồn bã, tiếng tăm của anh theo đó mà vang xa. Có thể tưởng tượng một người có thói quen tự lừa dối mình thì sẽ không công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, vì thế rất khó có thể nhận được sự an ủi, thừa nhận của xã hội. Bậc đại trượng phu thì thể hiện bản sắc anh dũng của mình. Cái gọi là bản sắc chính là nhân cách mà bản thân chúng ta biểu hiện ra ngoài một cách chân thực, tự nhiên, chứ không phải là sự lấp liếm, giả vờ cao thượng hay ra vẻ đa tình. Mỗi người ai cũng có khuyết điểm, dù cho đó là nhân vật bạn ngưỡng mộ thì họ cũng không phải là người hoàn hảo, mà là một con người sống động, bằng xương, bằng thịt và cũng có khuyết điểm. Đối xử với người khác chân thành là gốc của việc làm người, lừa gạt người khác cũng chính là đang tự lừa gạt mình. Bởi vì khi bạn lừa dối một người bạn, bạn lại mất đi một người bạn. Bạn lừa dối một người thân là lúc bạn mất đi một người thân. Bạn lừa dối nhiều người thì bạn chẳng còn gì cả. Tất cả sự lừa dối đó suy cho cùng là lừa dối bản thân. Những người như thế, đừng nói đến đạt được thành công, ngay cả được tôn trọng cũng không xứng đáng. Nhân vật nổi tiếng mà còn như vậy, thì chúng ta hà cớ gì phải tránh né khuyết điểm của bản thân, tự mình gạt mình. Đối thủ cạnh tranh của Tổng thống Clinton là một lần chỉ trích Clinton là kẻ hai mặt. Clinton trả lời, nếu như tôi còn một bộ mặt nữa, tôi sẽ không lớn lên với dáng vẻ như thế này. Ngoại hình không đẹp của Lincoln là điều mà ai cũng biết. Nếu như ông cứ mãi kiêng kỵ việc người khác chỉ trích khuyết điểm của mình, thì điều ông lưu truyền cho thế hệ sau không phải là những lời nói tốt đẹp, mà chỉ là vẻ bề ngoài nhếch nhác, xấu xí. Một người có thói quen lừa gạt bản thân sẽ không thể hợp tác một cách chân thành với người khác. Người lừa gạt bản thân nhất định sẽ lừa gạt người khác. Tự dối mình thực chất là sự tình nguyện. Cuộc sống giống như đại dương, chỉ có người có ý chí kiên cường mới có thể tới được bờ bên kia. Carl Heinrich Marx. Chú thích: Carl Heinrich Marx Sinh ngày 5 tháng 8 năm 1818, mất ngày 14 tháng 3 năm 1883, là nhà tư tưởng người Đức gốc Do Thái và cũng là nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người Lao động Quốc tế. Ông là một học giả có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực học thuật như triết học, kinh tế chính trị học, xã hội học, sử học, hết chú thích. Mang một bộ mặt lừa mình dối người là biểu hiện của người chưa trưởng thành, nhưng điều đáng buồn là tự lừa dối mình sẽ khiến chúng ta phải sống trong đau khổ. Phương Thanh luôn cho rằng mình rất may mắn, lấy được một người chồng đẹp trai là Bạch Mã Hoàng Tử mà bao chị em ngưỡng mộ. Thế nhưng đó chỉ là diễn kịch ban ngày, tới đêm cô lại đóng vai trò là nô lệ luôn nhẫn nhục chịu khó. Người chồng hơn cô 3 tuổi là con trai của gia đình danh giá, lại đang là giám đốc của một công ty vốn đầu tư nước ngoài, phong độ ngời ngời. Nhưng trên thực tế, anh ta chỉ có vẻ ngoài là người lãnh đạo cứng rắn, giỏi về việc phô trương thanh thế, mà bên trong thì rất tự ti, không có một chút tự tin nào cả. Thế nhưng, con người nhỏ bé luôn được mọi người nuông chiều ấy lại có tính chiếm hữu cao, vì thế anh ta khống chế, lăng nhục ngược đãi vợ để khẳng định quyền uy và tính quyết đoán của mình. Trong cuộc hôn nhân, người ngoài thấy đẹp đẽ, người trong cuộc thấy đau khổ ấy. Người chồng không muốn thừa nhận bất cứ một trách nhiệm nào anh ta, vừa sợ phải chịu trách nhiệm nhưng lại vừa muốn thể hiện uy phong trong gia đình của mình. Điều biến thái nhất là dường như hàng đêm anh ta đều đánh vợ để trút giận. Nhưng điều đáng buồn hơn là người vợ lại chịu nhẫn nhục trong gần 10 năm. Cô ấy luôn cho rằng anh ấy còn nhỏ, vẫn còn tính khí trẻ con, chỉ cần nhịn một thời gian thì anh ấy có thể quay đầu hối cải. Cô ấy thực ra đang nằm mơ. Người đàn ông chưa trưởng thành ấy có lẽ chỉ phù hợp để yêu, chứ không phù hợp để làm chồng làm cha. Mỗi lần người chồng động tay chân, Phương Thanh chỉ biết nhẫn nhục, thỉnh cầu chồng, chỉ cần đừng đánh vào mặt cô ấy là tốt rồi, nếu không người khác nhìn thấy cô sẽ rất xấu hổ. Cô ấy luôn cho rằng cái Hoàng Binh sẽ làm dịu đi tâm tính cay nghiệt của anh ta. Cô cũng luôn cho rằng khi anh ta khôn lớn hơn sẽ không trở thành hai con người khác nhau, một ban ngày, một ban đêm nữa. Nhưng điều đó chỉ là giấc mơ hão huyền. Có lẽ thần tình yêu thật sự không có mắt, ông ta chỉ có trách nhiệm mang lại cho bạn sự trung cảm, cảm động, kích thích. Ông ta chỉ khiến bạn hoang tưởng, trở nên ngốc nghếch, trở nên si mê, chỉ nhìn thấy một cái cây mà không thấy cả một rừng cây. Sau khi ông ta khiến ta lạc mất phương hướng, không tự kiềm chế được tình cảm, không tự ý thức, không tỉnh táo phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân, mới phát hiện rằng tất cả đã quá muộn, chỉ có thể biết nhẫn nhịn. Cho rằng mặt trời rồi cũng sẽ xuống núi để những ánh sao khỏa lấp nỗi lòng bị tổn thương. Trung thành nhưng không được ngu trung, từ bỏ nhưng không được từ bỏ bản thân. Hạnh phúc cũng giống như việc đi giày, có vừa vặn hay không thì chỉ có người đi nó mới biết được, chứ không phải là người ngoài nhìn vào. Có một số trường hợp hạnh phúc đối với bản thân thì là chân thành, nhưng người khác lại cho rằng đó là không màu sắc. Có một số trường hợp thể diện vinh quang người khác cho rằng đó là hay, nhưng sâu trong đáy lòng bạn mới có thể nhận thức được sự thối rữa ấy. Lúc này đây, bạn phải tỉnh táo, phải học cách tự bảo vệ bản thân, học cách ích kỷ hơn một chút. Suy cho cùng, dù cho thần tình yêu là người đem lại hạnh phúc, nhưng chỉ có bản thân bạn mới có thể tạo ra được hạnh phúc. Đừng tự lừa mình dối người mà tưởng tượng ra tất cả. Con người chỉ có cống hiến cho xã hội mới có thể tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống ngắn ngủi mà đầy rủi ro này. Albert Einstein. Chú thích: Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, mất ngày 18 tháng 4 năm 1955, là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Hỏi chú thích: đây là câu chuyện giữa kiến và tê giác. Bẩm đại vương, ngoài kia có một con tê giác à? Một con kiến nhỏ báo cáo với đại dương kiến. Một con, thưa đại vương. Vậy tốt, để ta phái tướng kiến đến bắt nó. Sao thế được à? Con kiến nhỏ kinh ngạc nói. Không được, ôi chẳng lẽ đại vương kiến ta đích thân ra trận cũng không được sao? Đại vương kiến vừa nói dứt lời, con tê giác chạy hổn hển từ đằng xa tới, một trận gió đã thổi bay hết cả lùa kiến. Được một lúc chỉ nghe thấy tiếng của đại vương kiến nói. Vậy cũng tốt, không cần ta phải đích thân ra trận nữa, con tê giác đó chắc chắn đã bị thổi bay lên chính tầng mây rồi. Người có tầm nhìn hạn hẹp cũng giống như đại vương kiến kia, tự lừa mình dối người mà tưởng tượng ra mọi thứ. Bạn có thấy đại vương kiến này thật đáng cười không? Nó quyết định liều mình một cách ngu ngốc mà không hề biết rằng trận gió được gọi là cuồng phong ấy chính là hơi thở của con tê giác. Hơn nữa còn cho rằng con tê giác cũng bị trận cuồng phong thổi bay đi mất. Sự suy nghĩ lừa mình dối người như thế thật nực cười. Những người lừa mình dối người chỉ biết làm hại bản thân. Thiết nghĩ nếu như bản thân mình rành rành làm sai một việc nào đó nhưng lại nói với bản thân rằng mình không sai, còn lừa gạt mình, tự nhủ rằng mình làm vô cùng tốt, vậy thì hậu quả sẽ ra sao? Điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình rất giỏi, rồi lại tiếp tục lừa gạt bản thân. Cứ như vậy bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Hơn nữa, ở đâu bạn cũng tự cho rằng người khác sẽ không thích bạn. Vì thế, để không ngừng tiến bộ, để không bị người khác căm ghét, chúng ta phải thực sự cầu thị, không được tự lừa dối mình. Sự thật không thể trốn tránh. Chỉ có đối diện với thực tại, bạn mới có thể vượt qua thực tại. Khuyết danh. Mỗi ngày cứ tầm 11 giờ trưa có một chiếc ô tô bóng loáng đi ngang qua công viên trung tâm ở New York. Trong xe ngoài tài xế còn có một người, người này giàu có bậc nhất ai cũng biết. Vị nhà giàu này chú ý tới, mỗi buổi sáng đều có một người ăn mặc quần áo rách rưới ngồi trên một băng ghế nhìn chăm chú vào khách sạn của anh ta. Một ngày, người giàu có này cảm thấy hứng thú với sự việc này, liền yêu cầu tài xế dừng xe để đi về phía người đó và nói: "Thứ lỗi cho tôi thật sự không hiểu tại sao mỗi buổi sáng ông đều tới nhìn khách sạn của tôi." "Thưa ngài," người này nói, "tôi không có tiền, không có nhà, không có chỗ ở, tôi chỉ biết ngủ trên băng ghế này. Nhưng mỗi tối tôi đều mơ thấy mình và ở trong khách sạn kia." Người giàu có ấy nảy ra một ý tưởng, dương dương tự đắc nói: "Đêm nay ông nhất định sẽ đạt được những gì như trong mơ. Tôi sẽ cho ông vào ở một phòng tốt nhất và trả tiền phòng một tháng cho ông." Mấy ngày sau, người giàu có ấy đi ngang qua căn phòng của người đàn ông nọ, muốn nghe xem liệu ông ta có hài lòng không. Thế nhưng ông ta phát hiện một sự việc mà ông không ngờ tới. Người này đã dọn vào ở khách sạn, nhưng sao lại quay về với băng ghế ở công viên. Lúc vị giàu có ấy hỏi người này tại sao lại làm như vậy, ông ta liền đáp: "Khi tôi ngủ trên băng ghế này, tôi nằm mơ thấy được mình sống trong khách sạn hào hoa kia. Điều đó tuyệt vời không tả xiết. Nhưng khi tôi ngủ trong khách sạn, tôi lại mơ thấy mình trở về với băng ghế ở công viên. Giấc mộng này thật sự đáng sợ, ảnh hưởng hoàn toàn đến giấc ngủ của tôi." Hiển nhiên, hoàn cảnh không thể quyết định việc bạn có vui vẻ hay không, mà chính phản ứng của chúng ta đối với một sự việc mới quyết định tâm trạng của chúng ta. Chúa Giê-xu đã từng nói, thiên đường trong tim của con, đương nhiên địa ngục cũng ở đó. Có lẽ chúng ta chưa cảnh giác được, nhưng nội tâm ta lại có sức mạnh mãnh liệt, sẽ giúp ta vượt qua được khó khăn. Chúng ta phải kiên cường hơn chúng ta nghĩ. Tất cả đều có sự sắp đặt tốt nhất. Hướng đi quyết định cuộc sống của bạn chính là bản thân bạn chứ không phải ngoại cảnh. Trong hành trình trên đường đời dài dằng dặc, có lúc chúng ta phải khổ sở chống đỡ với tình cảnh tăm tối, có lúc lại đạt được đỉnh cao của vinh quang không ai sánh kịp. Tuy nhiên, yếu tố giúp bạn có thể nắm vững trong tay cuộc đời mình không phải là ngoại cảnh mà là tâm hồn trong bản thân chúng ta. Rơi vào dòng chảy của sự sai lầm không đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là chúng ta mở nhầm cửa sổ tâm hồn. Dù cho trời cao có cho bạn bước lên sân khấu của sự hoa mỹ, thì lòng bạn rộng lớn bao nhiêu, sân khấu của bạn cũng sẽ rộng lớn bấy nhiêu. Nebert đã từng nói một câu cầu nguyện nổi tiếng thế này: "Thượng đế, xin ngài hãy ban cho chúng con tấm lòng và sự độ lượng, để chúng con có thể bình tĩnh đón nhận những sự việc không thể thay đổi. Hãy ban cho chúng con sức mạnh để thay đổi những sự việc có thể thay đổi. Hãy ban cho chúng con trí tuệ để phân biệt điều gì có thể thay đổi được, điều gì không." Trong cuộc đời chúng ta luôn có những sự việc tuy không được như ý muốn, nhưng là việc không có cách nào thay đổi được. Trong những năm tháng của cuộc đời, chúng ta tất phải có nhiều sự việc không được suôn sẻ. Chúng là điều khó tránh. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tại không thể trốn tránh ấy để rồi tự mình điều chỉnh. Cây tùng không thể ngăn được những đợt tuyết phủ trên thân nó, nhưng nó có thể uốn nắn bản thân. Con trai không ngăn được dòng cát mài mòn thân thể nó, nhưng nó có thể bao bọc trong cát để thích ứng được với hoàn cảnh khắc nghiệt. Hãy học cách biến thù thành bạn, đây là một kiểu thích ứng, cũng là kỹ thuật sinh tồn. Con người, như những loài linh dương, sao có thể chịu khuất phục trước những loài sinh vật nhỏ bé kia? Như Tịch Mộ Dung đã từng nói, xin hãy để chúng tôi tin, mỗi con đường chúng tôi đi qua đều có lý do khiến chúng tôi không thể chùn bước. Mỗi con đường phía trước đều có một phương hướng khiến chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng ta có lẽ không có quyền được lựa chọn, nhưng chúng ta có thể thay đổi năng lực của mình. Hoàn hảo, một hạt sạn không vướng trong mắt. Lời khuyên của Harvard: trên thế giới này không có một sự vật nào là thập toàn thập mỹ. Chúng có thể có tì vết, con người cũng vậy. Bất cứ chuyện gì chỉ có thể cố gắng làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn, chứ không nên đòi hỏi quá khắt khe. Nếu như có thái độ thiết thực thì sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Người yêu hoàn hảo như mình muốn đều không tồn tại. Đến mặt trời còn có vết đen, vậy thì những việc trên thế giới này đều không thể không có khuyết điểm. Nikolai Chernyshevsky. Chú thích: Nikolai Chernyshevsky sinh ngày 12 tháng 7 năm 1828, mất ngày 17 tháng 10 năm 1889, là nhà hóa học Nga. Hỏi chú thích. Dường như trong mọi con người đều có niềm thôi thúc vươn tới sự hoàn hảo. Khi một người nhận thức được sâu sắc khiếm khuyết của cuộc sống, thì việc theo đuổi sự hoàn hảo của anh ta lại càng mãnh liệt. Theo đuổi mãnh liệt ấy khiến con người ta tràn đầy lý tưởng, nhưng một khi nó tan vỡ, nó sẽ khiến con người rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bạn có theo đuổi sự hoàn hảo không? Đương nhiên, dù cho bạn có thể không thừa nhận, nhưng bạn phải hiểu rằng trên thế giới này không có một sự vật nào là thập toàn thập mỹ. Chúng có thể có tì vết, con người cũng vậy. Bất cứ chuyện gì chỉ có thể cố gắng làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn, chứ không nên đòi hỏi quá khắt khe. Nếu như có thái độ thiết thực sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Trong cuộc sống có nhiều người vất vả cả đời, nhưng cuối cùng chẳng thành công ở việc gì. Nguyên nhân ở chỗ, chuyện gì họ cũng đều đợi đến khi tất cả tình huống đều hoàn hảo mới bắt tay vào làm. Tuy nhiên tất cả sự việc đều không tuyệt đối hoàn hảo. Vậy nên, những người này đều đang lãng phí cả cuộc đời mãi mãi không thể hoàn hảo được để chờ đợi sự hoàn hảo. Có một cụ già tới một thành phố nọ. Cụ già này vừa nhìn là biết khách du lịch từ nơi xa đến. Cụ khoác trên lưng một túi quần áo sần cũ, khuôn mặt cụ đầy nét sương gió. Đôi giày của cụ vì đi trong quãng đường dài nên đã thủng và lỗ. Bề ngoài của cụ già tuy nhếch nhác nhưng đôi mắt của cụ lại rất thân. Dù cho đi, đứng hay nằm, cụ cũng luôn chăm chú quan sát người đi lại. Ngoại hình và đôi mắt của ông cụ kết hợp lại thành một bức tranh hài hòa cân đối, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người ta nói thầm với nhau rằng đây không phải là du khách bình thường, ông cụ ấy nhất định là người đi tìm điều đặc biệt. Nhưng rốt cuộc ông cụ đang tìm cái gì? Một số thanh niên tò mò không chịu nổi bèn hỏi cụ. Rốt cuộc là cụ đang tìm gì đấy à? Cụ già nói, lúc ta còn trẻ như các cháu, ta thề sẽ đi tìm một người con gái hoàn hảo rồi cưới cô ấy làm vợ. Vì thế ta bắt đầu đi tìm từ quê hương ta, thành phố này rồi lại thành phố kia, vùng nông thôn này rồi vùng nông thôn kia. Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy cô gái hoàn hảo ấy. Cụ đi tìm được bao lâu rồi ạ? Một thanh niên hỏi. Tìm được hơn 60 năm rồi, cụ già đáp. Chẳng lẽ 60 năm qua cụ không tìm được cô gái nào hoàn hảo sao? Có lẽ trên thế giới này không có cô gái nào hoàn hảo ư? Có đây, trên thế giới này có cô gái hoàn hảo, 30 năm trước ta đã gặp rồi. Cụ già nói chắc như đinh đóng cột. Vậy sao cụ không cưới cô gái đó làm vợ? Vào một buổi sáng của 30 năm trước, ta thật sự đã tìm thấy được người con gái hoàn hảo. Trên người cô ấy tỏa ra một phần hào quang, giống như tiên nữ vậy. Cô ấy ấm áp mà nhanh trí, cô ấy tinh tế mà chu đáo, cô ấy lương thiện mà trong sáng, cô ấy ngây thơ mà trang nghiêm, cô ấy... Cụ già vừa nói vừa chìm sâu vào hồi ức của mình. Một thanh niên vội vàng hỏi, vậy tại sao cụ không cưới cô ấy về làm vợ? Cụ già đau khổ, hai hàng lệ tuôn dài. Ta lập tức cầu hôn cô gái ấy, nhưng cô ấy lại không muốn lấy ta. Tại sao? Tại sao? Bởi vì cô ấy cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo trên thế giới này. Trên thế giới này, hoàn hảo cũng là một điều đáng sợ. Nếu như mỗi lần làm chuyện gì đó cũng cần phải hoàn hảo không tì vết, sẽ làm gia tăng gánh nặng tâm lý. Phải hiểu được rằng, mỗi điều xui xẻo trong cuộc sống đều do theo đuổi sự hoàn mỹ mà nên. Khi một người yêu cầu người khác phải đối tốt với anh ta, thì lúc này khuyết điểm được bộc lộ rõ ràng. Sự hoàn hảo là tòa bảo tháp trong lòng. Lòng bạn có thể luôn hướng về nó, đắp nặng lên nó, tán thưởng nó, nhưng lại không thể biến nó trở thành thứ tồn tại trên thực tế. Bởi như vậy sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái mâu thuẫn không cách nào gỡ ra được. Trong cuộc sống, rất nhiều người cũng giống như cụ già kia. Cả đời đi tìm người bạn đời hoàn hảo, đi tìm một công việc hoàn hảo, đi tìm một cuộc sống hoàn hảo. Sau đó ngày tháng cứ mãi trôi trong quá trình đi tìm kiếm sự hoàn hảo ấy. Vì theo đuổi sự hoàn mỹ, nỗ lực cố làm cho tốt mọi thứ về bề ngoài thì đó là chuyện tốt, nhưng nó sẽ khiến con người ta rơi vào trạng thái tê liệt trong cuộc sống. Ở một mức độ nào đó mà nói, chờ đợi sự hoàn mỹ là một trạng thái đình trệ. Như một người tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn về sự hoàn hảo thì cũng có nghĩa là anh ta sẽ không trải nghiệm bất cứ điều gì, bởi chỉ có hoàn hảo thì mới có thể thực hiện được, không hoàn hảo thì không thực hiện. Con người ta không thể hoàn hảo, nhưng phải theo đuổi không ngừng sự hoàn hảo ấy. Tuy nhiên trong quá trình theo đuổi, hãy đối xử tốt với người khác, đối xử tốt với chính mình, nhận ra được sở trường, sở đoạn của bản thân, không cực đoan, từ đó mới có thể tận hưởng mỗi ngày thanh thản hạnh phúc. Việc đòi hỏi sự hoàn hảo quá nghiêm khắc khắt khe, điều nguy hiểm lớn nhất lại chính là làm cho chúng ta quên đi mất mục đích quan trọng nhất. Con người chỉ vì muốn bản thân tận tụy với công việc mà quên đi việc theo đuổi sự trưởng thành, tạo nền móng cho việc thăng tiến. Con người vì muốn trở thành bậc cha mẹ, luôn quan tâm chăm sóc con mà quên đi mất việc phải để đứa con tự lập. Con người vì muốn bản thân trở thành người vợ, người chồng hoàn hảo nên bao dung tha thứ cho người bạn đời vượt quá giới hạn của mình. Con người vì muốn bản thân phù hợp với hình tượng người con dâu hoàn hảo mà xem nhẹ trách nhiệm quan trọng nhất của cả đời mình, đó là sống cho bản thân mình. Sự hoàn hảo không phải là những lời nịnh hót, không phải ăn nói khép nép, không phải là việc thỏa mãn tất cả yêu cầu của bản thân, càng không phải nuông chiều bản thân. Hãy mở rộng mục tiêu theo đuổi sự hoàn hảo, hãy bước chậm lại để lòng thanh thản. Thà rằng ép buộc bản thân hy sinh quên mình để thỏa mãn yêu cầu của người khác, còn hơn chiếu cố cho người khác để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Khi bắt buộc phải lựa chọn mình và người khác, chúng ta nên nhìn xa hơn để đánh giá xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Phải kiên trì lập trường của mình để vượt qua những sóng gió trong cuộc sống. Nhưng nhìn xa có thể thấy, từ bỏ bản thân thì lợi bất cập hại, nhưng lại khiến cho bản thân đắm chìm trong những đòi hỏi vô độ của đối phương. Vì thế chúng ta phải dũng cảm đối mặt với thực tại, chiến đấu tới cùng với bản thân mình. Điều quan trọng hơn là trước khi nỗ lực, phải xác định được mục tiêu của mình ở đâu, chứ đừng theo đuổi bộ mặt giả dối của sự hoàn hảo. Không có cuộc đời nào không đáng tiếc. Đừng bao giờ giấu dốt, dù cho có dũng khí suy nghĩ đến việc giấu giếm cũng là điều không thể chấp nhận được. Tuy màu sắc của bong bóng xà phòng kia có thể khiến bạn lóa mắt, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ tan vỡ, chỉ còn lại cảm giác hổ thẹn và bất lực. Ivan Petrovich Pavlov. Chú thích: Ivan Petrovich Pavlov sinh ngày 14 tháng 9 năm 1849, mất ngày 27 tháng 2 năm 1936, là một nhà sinh lý học, tâm lý học và bác sĩ người Nga, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Petersburg năm 1907. Ông là người đã giành giải Nobel sinh lý và y khoa năm 1904 cho công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống tiêu hóa. Hết chú thích. Đối với mọi người, không hoàn hảo là thứ tồn tại khách quan, không nên giận trời, trách người, không nên không dám đối diện với điều đó. Cuộc sống đối xử với ai cũng rất công bằng, nó ban phát cho những nhạc sĩ tài năng, nhưng lại không cho họ có được ngoại hình ưa nhìn. Nhưng mặt mũi xấu xí thì có làm sao? Điều quan trọng là bạn hiểu được giá trị của bản thân để thiêu dệt nên ánh hào quang cho chính mình. Một nhạc sĩ nổi tiếng tên là Mark Jefferson mang một ngoại hình xấu xí, lúc cầu hôn với vợ mình là Martha, còn có hai tình địch theo đuổi Martha. Vào một ngày chủ nhật, hai tình địch của Jefferson đến gõ cửa nhà Martha. Vì thế, hai người họ đã chuẩn bị phối hợp với nhau để loại bỏ Jefferson. Thế nhưng, lúc đó từ trong cửa phòng ra tiếng đàn violon trong trẻo, còn có cả tiếng hát ngọt ngào nữa. Bài hát ngọt ngào như dòng nước chảy im điềm trong căn phòng đó khiến cho hai tình địch lúc đó chẳng còn dũng khí nào để đẩy cửa nhà Martha. Họ ngầm hiểu ý nhau mà rời đi, từ đó họ không bao giờ quay lại đây nữa. Đã từng có một câu chuyện như thế này khiến chúng ta phải suy ngẫm. Có một vòng tròn bị đem cắt nhỏ, muốn tìm lại bản thân hoàn chỉnh của mình. Nó đi khắp nơi để tìm những mảnh ghép còn lại. Do nó không hoàn chỉnh nên việc di chuyển vô cùng chậm chạp. Vì thế, nó nhìn thấy những đóa hoa đẹp đẽ bên đường, nói chuyện với đám côn trùng, nó tận hưởng hết sức sự ấm áp của mặt trời. Nó tìm thấy được rất nhiều những mảnh ghép, thế nhưng chúng đều không được cắt từ bản gốc với nó. Vì vậy, nó vẫn tiếp tục kiên trì đi tìm. Cho đến một ngày, nó thực hiện được tâm nguyện của mình. Tuy nhiên, khi trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh đẹp đẽ, nó lăn rất nhanh, đi qua những mùa hoa nở, phớt lờ những đám côn trùng. Khi ý thức được tất cả, nó kiên quyết bỏ đi những mảnh ghép mà nó đã gian khổ tìm được ấy. Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng chỉ có sự mất mát mới khiến chúng ta hoàn chỉnh, chỉ có sự khiếm khuyết mới thể hiện được con người thật của chúng ta. Những con người có bộ óc siêu phàm cũng có khuyết điểm, cả ngu ngốc cũng có ưu điểm. Theo đánh giá chính diện của nhiều người, không cần phải dùng kính lúp để nhìn thấy khuyết điểm. Trong cuộc sống, cách cư xử trọng lượng với bản thân nhưng nghiêm khắc với người khác, tất sẽ bị người khác tẩy chay. Hãy tránh cách nhìn theo chủ nghĩa hoàn hảo để đánh giá mỗi người, hãy dựa vào tấm lòng khoan dung để chấp nhận những khiếm khuyết. Hãy bớt trách móc mà thêm lòng bao dung. Những khuyết điểm và thiếu sót ai ai cũng có, tuy nhiên để trở thành một cá thể độc lập, bạn phải tin tưởng rằng bạn có những điểm không giống, thậm chí vượt trội hơn người khác. Bạn phải lấy hình ảnh đặc biệt của mình để điểm tô thêm thế giới phong phú, đầy màu sắc này. Có rất nhiều người chỉ vì oán trách những khuyết điểm của bản thân mà nên mất đi lòng tự trọng, trở thành kẻ tự ti. Con người không ai hoàn hảo, vàng không phải là không tì vết. Không có một con người nào hoàn hảo thực sự. Lẽ nào mang khuyết điểm và thiếu sót thì sẽ phải chịu cảnh đau khổ, chẳng ai biết đến và không thể đạt được thành công hay sao? Thực ra, chỉ cần bạn bỏ hòn đá kiếm khuyết, thiếu sót trong lòng xuống, đừng quá để ý đến nó sẽ không trở thành chướng ngại cho bạn. Đừng vì không hoàn hảo mà giận bản thân. Bạn có rất nhiều bạn bè, họ cũng đâu có hoàn hảo. Nhưng tất cả điều đó tạo nên sự hoàn hảo. Người theo đuổi sự hoàn mỹ thực ra đang đùa với chính hạnh phúc của cuộc đời. Trên thế giới này về cơ bản là không có sự hoàn hảo. Chính bởi vì cảm giác thiếu thốn mới khiến con người ta có động lực theo đuổi trong suốt cuộc đời. Cảm giác thiếu thốn quý giá ấy, nó chính là sự hoàn hảo. Không có sự chuẩn bị hoàn hảo nào cho một hành trình. Nếu như bạn là thiên tài, sự chăm chỉ sẽ khiến tài năng của bạn thêm hoàn hảo. Nếu như bạn là người bình thường, chăm chỉ sẽ bổ sung khiếm khuyết của bạn. James Clerk McReynolds. Chú thích: James Clerk McReynolds sinh ngày 3 tháng 2 năm 1862, mất ngày 24 tháng 8 năm 1946, là một nhà chính trị, luật sư người Mỹ. Hỏi chú thích: có một tên kỵ sĩ nhát gan muốn thực hiện một hành trình tới vùng đất xa xôi. Anh ta cực lực chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với bất kỳ vấn đề gì trong chuyến hành trình ấy. Anh ta mang theo trong mình một thanh gươm quý và một bộ áo giáp để đối phó với địch thủ, chẳng may gặp phải. Một lọ thuốc bôi ngoài da để đề phòng bị cháy nắng hoặc bị côn trùng đốt. Một chiếc búa để chẻ gỗ, một chiếc liều, một cái chăn, một cái bếp, một cái chảo, một con ngựa và các loại thảo dược khác. Cuối cùng anh ta lên đường, tiếng tinh tinh tang tang, thùng thùng, thịt thịt vang lên, có vẻ như cả đống đồ đạc anh ta mang theo, thật khó di chuyển. Khi anh ta đi qua một cây cầu gỗ, chiếc cầu đột nhiên bị gãy, cả người và ngựa đều bị rơi xuống và cuốn trôi. Lúc sắp chết, anh ta vô cùng hối hận vì quên không đeo chiếc phao cứu sinh. Tên kỵ sĩ trong câu chuyện trên, đến khi chết vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Cách làm anh ta nghĩ tới lại càng khiến anh ta rơi vào cái hố tử thần. Dù cho có bao nhiêu phương pháp hoàn hảo đi chăng nữa, thì cũng không giúp anh ta theo đuổi được sự hoàn hảo. Bởi thế, người luôn muốn làm hoàn hảo mọi chuyện trong cuộc sống cũng đều có kết cục bi thương. Trên thế giới này không có một sự chuẩn bị hoàn hảo nào cho một cuộc hành trình. Đợi đến khi bạn chuẩn bị chu toàn rồi, thì e rằng sự việc không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Kế hoạch đến một vùng đất của anh ta mãi mãi thất bại. Những kế hoạch chu toàn kỹ lưỡng đối với anh ta vẫn chưa đủ. Hơn nữa người này phải vượt qua thử thách hết lần này đến lần khác để đấu tranh với bản thân mình. Những thách thức ấy bao gồm cả việc đấu tranh theo đuổi sự hoàn hảo của chính bản thân anh ta. Weber đã 40 tuổi rồi, tâm nguyện lớn nhất của ông là sớm được kết hôn, được trải nghiệm cuộc sống ngọt ngào đầy ắp tình yêu. Không lâu sau, ông ta cũng tìm được một cô gái như mong ước của mình. Cô ấy đoan trang, rộng lượng, thông minh, xinh đẹp, lại tinh tế. Thế nhưng Weber còn muốn xem liệu cô ấy có phải là người hoàn hảo không. Có một đêm, lúc họ đang bàn bạc về chuyện hôn nhân, cô gái vô tình nói ra vài câu thẳng thắn. Weber nghe xong liền có chút sầu não. Để xác định xem liệu mình đã tìm được đối tượng hoàn hảo chưa, Weber đã vắt óc suy nghĩ viết một bản hôn ước dài 4 trang, muốn bạn gái mình đồng ý ký vào đó rồi mới kết hôn. Tờ hôn ước đó ngay ngắn lại đẹp đẽ, trông có vẻ rất đàng hoàng. Nội dung bao gồm những tiểu tiết trong cuộc sống mà ông ta tưởng tượng ra, trong đó có một phần liên quan đến tôn giáo, đề cập tới thời gian và số lần đi tới giáo đường mỗi tuần, mỗi lần phải công đức bao nhiêu, phần khác lại liên quan đến con cái, trong đó bao gồm tương lai họ, sẽ sinh bao nhiêu đứa con, lúc nào thì sinh, tên của đứa trẻ, phương pháp giáo dục con như thế nào, v.v. Ông ta lập ra kế hoạch về bạn bè của hai người trong tương lai, nghề nghiệp của vợ, sống ở đâu sau này. Phần kết của hôn ước ấy dài thêm nửa trang nữa. Trong đó liệt kê thêm về phía nữ phải từ bỏ hoặc nuôi dưỡng những thói quen gì, ví dụ như bỏ thuốc lá, bỏ rượu, v.v. Xem xong bản hôn ước, cô gái giận tím mặt. Cô ấy không chỉ trả lại mà còn viết thêm vào thế này: trong hôn ước thông thường có một điều, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Điều đó đúng với bất kỳ người nào, đối với tôi đương nhiên cũng vậy. Từ nay chúng ta đừng ai nấy đi. Vì thế Weber lại bắt đầu cuộc sống chờ đợi người bạn đời hoàn hảo của mình. Những nghiên cứu tâm lý học chứng minh rằng người theo đuổi tới ranh giới của sự hoàn hảo tỷ lệ nghịch với cơ hội đạt được thành công của họ. Theo đuổi sự hoàn hảo sẽ mang lại cho con người ta cảm giác lo lắng, chán nản và đè nén. Sự việc vừa mới bắt đầu, họ đã lo lắng thất bại. Sợ hãi làm không tốt nên sinh ra lo lắng bất an, đây chính là trở ngại cho con đường đến với thành công của họ. Song, một khi gặp thất bại, họ sẽ trở nên chán nản và muốn nhanh chóng né tránh sự thất bại đó. Họ không rút ra được bài học gì từ việc thất bại, mà chỉ nghĩ đến cách để bản thân tránh khỏi tình cảnh éo le đó. Rất hiển nhiên rằng, gánh trong mình tinh thần nặng nề như vậy, chỉ nói đến chuyện thành công trong sự nghiệp, ngay cả đến vấn đề gia đình, lòng tự trọng, mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng không thể đạt được kết quả như ý. Vì ông lấy một thái độ bất mãn đối với công việc trong cuộc sống, nên họ mãi mãi cũng không thể cảm thấy thỏa mãn. Mỗi ngày luôn sống với tâm trạng lo lắng, bất an. Làm thế nào để rũ bỏ được mong muốn theo đuổi sự hoàn hảo? Các nhà tâm lý học đưa ra vài quan điểm sau đây. Thứ nhất, phải xác định đúng thực lực của bản thân, không được đánh giá mình quá cao, cũng không được tự ti. Nắm trong tay chút nhiệt mà tỏa ra ánh hào quang. Nếu như chuyện gì cũng quá cầu toàn, chính tâm lý này sẽ trở thành trở ngại cho bạn. Đừng cạnh tranh với người khác ở điểm yếu của mình, mà nên bồi dưỡng lòng tự tin và niềm hứng thú trong công việc dựa trên sở trường của bản thân. Thứ hai, nhận thức lại thế nào là thất bại và khuyết điểm. Thất bại một lần hay thất bại nhiều lần không nói lên được giá trị của bạn lớn hay nhỏ. Hãy nghĩ xem, nếu như không có kinh nghiệm thất bại, chúng ta có thể nhận ra được thật sự đạo lý ở đời không? Có lẽ chúng ta không biết rằng cứ dương dương tự đắc cũng chỉ bằng sự ngu dốt. Thành công không chỉ khiến ta kiên định niềm tin, thất bại cũng mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu không đâu có được. Con người ta chỉ nếm trải sự đau khổ của thất bại mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự thành công. Đừng để mất bò mới lo làm chuông, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Càng không nên tự trách bản thân khi không làm được một việc nào đó một cách hoàn hảo. Sự vật không có tì vết, không hề tồn tại. Việc mù quáng theo đuổi ranh giới của hư vinh ấy chỉ là việc làm vô ích. Chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta có thể làm một cách hoàn hảo được không? Nếu không được, chúng ta nên nhanh chóng từ bỏ cách nghĩ đó. Thứ ba, xác định mục tiêu ngắn hạn cho bản thân. Hãy tìm một việc mà bản thân có thể hoàn thành tốt, sau đó cố gắng thực hiện tốt việc ấy. Như thế tâm trạng của bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, làm việc gì cũng tự tin, cảm thấy bản thân có thêm sức sáng tạo, làm việc thêm hiệu quả. Trên thực tế, khi bạn không ham muốn trở nên xuất chúng mà chỉ mong muốn biểu hiện thật tốt, thì lúc đó bạn sẽ đạt được những thành tích xuất sắc không ngờ tới. Mặt tốt của việc đặt ra mục tiêu phù hợp với thực tế không chỉ nằm ở đó, nó còn mang đến cho bạn một sự khởi đầu mới, có thể khiến bạn từ từ tiến về phía vinh quang của sự nghiệp. Đồng thời, cuộc sống của bạn sẽ từ đó mà trở nên phong phú, đầy màu sắc và đầy ấp tình người, chứ không giống như suy nghĩ ban đầu của bạn. Một, giả dối. Lời nói và việc làm là hai chuyện khác nhau. Lời khuyên của Harvard. Giả dối khuyến khích con người lấy vẻ ngoài đạo đức để che đậy tội ác, để tránh khỏi sự chỉ trích của người khác. Sự giả tạo của Lưu Khả. Giả dối thích nấu mình trong suy nghĩ cao thượng, nó âm mưu thoát khỏi suy nghĩ, bởi suy nghĩ có thể ngăn nó thổi phồng để đạt tới cái danh đẹp đẽ. Edmund Burker. Chú thích: Edmund Burker sinh ngày 12 tháng 1 năm 1729, mất ngày 9 tháng 7 năm 1797, là một nhà chính khách, nhà văn, nhà hùng biện, nhà lý thuyết học chính trị và nhà triết học người Ireland. Hỏi chú thích. Lý Khôn và Lưu Khả là bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp lại làm việc cùng một công ty. Do có sự hậu thuẫn của bố nên Lưu Khả lên được một vị trí nhỏ. Như thế Lưu Khả trở thành cấp trên của Lý Khôn. Lưu Khả trước mặt người khác thì luôn miệng coi Lý Khôn là bạn cũ. Thế nhưng dù ở trên phương diện học tập hay tài năng, Lý Khôn vẫn nhỉnh hơn một chút so với Lưu Khả. Lưu Khả không biết nên chột dạ, không tự tin vào năng lực của bản thân, còn sợ Lý Khôn sẽ giỏi hơn, vượt trội hơn mình, thường nói trước mặt nhân viên rằng bạn tôi rất có năng lực. Trong công việc, Lý Khôn thường nhận được giải tiên tiến trong các hạng mục. Lưu Khả thường nói với anh ấy: đầu óc cậu giỏi thật đấy, cái mặt già này biết trông về đâu đây. Nhưng sau lưng, Lưu Khả lại cười đùa nói với nhân viên: khả năng nịnh nọt của Lý Khôn chắc chắn là do gia truyền, chứ không sao có thể khiến cho các lãnh đạo ngoan ngoãn dâng hai tay giải thưởng đến cho cậu ta chứ. Lưu Khả ngoài việc trêu trao Lý Khôn là con cháu nhà nịnh hót, hắn còn mượn lúc Lý Khôn không để ý để làm chung tinh thần của anh. Nhất trong buổi họp triển khai công tác, Lý Khôn đã đề xuất một phương án mới. Lưu Khả liền ngáp tiếc mắt lại nói: xem ra thiên tài của chúng ta lần này lại có sáng kiến giật mình gì đây. Lưu Khả một mặt tự cho Lý Khôn là bạn cũ, một mặt lại không ngừng ngấm ngầm phỉ báng, vu khống Lý Khôn. Do Lưu Khả thường xuyên nhấn mạnh Lý Khôn là bạn cũ của mình, nên thêm việc anh ta là cấp trên của Lý Khôn, nên mọi người xung quanh càng cho rằng Lưu Khả cười nhạo phỉ báng Lý Khôn chẳng qua chỉ là lời trêu đùa thiện ý của đồng nghiệp. Vì thế, Lưu Khả càng ngày càng hăng say, vui vẻ. Lý Khôn bị người bạn cũ Lưu Khả làm cho trở nên hồ đồ. Anh luôn tha thứ cho những lần hãm hại mình của Lưu Khả, bởi vì anh cũng không biết rằng đó là hãm hại hay là trò đùa. Nếu như là hãm hại, hai người họ gọi là bạn cũ, hơn nữa là lúc bình thường họ luôn hòa nhã với nhau, lại là cấp trên cấp dưới, sao có thể như vậy? Nếu là trò đùa thì cũng không đến mức thường xuyên đùa cợt như vậy. Những kẻ như Lưu Khả miệng gọi người khác là bạn cũ nhưng ngấm ngầm tính toán nhỏ nhặt, giỏi về việc thăm dò thái độ người khác, mong muốn lưu lại tiếng tốt trong các mối quan hệ. Trước mặt nói những lời ca ngợi, trong công việc thì hay mặc cả, khiến cho lãnh đạo công ty cho anh ta cơ hội thăng tiến hoặc tăng tiền lương. Trong công việc họ không an phận thủ thường nhưng lại chạy tới cấp trên để tiếp cận, gần gũi với họ. Họ không phải dựa vào thành tích công việc để đạt được sự trọng dụng và đề đạt của cấp trên, mà là đạt được những điều tốt đẹp thông qua việc tạo mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo. Đặc điểm lớn nhất của những người như vậy chính là giỏi nói ngọt, da mặt dày. Dù cho có làm sai chuyện gì, họ cũng luôn đặt trách nhiệm sang cho người khác. Sau một khi có được công trạng, họ lại thổi phồng lên rằng đó là cống hiến và thành tích của chính bản thân họ, bởi họ sợ rằng cấp trên không biết. Những lúc lãnh đạo có mặt ở cơ quan hay không có mặt, biểu hiện của họ hoàn toàn khác nhau. Lúc có mặt cấp trên, họ trở thành người chăm chỉ, đến cả mồ hôi đầm đìa trên mặt cũng chẳng lau đi để tạo một ấn tượng tốt với lãnh đạo. Một khi cấp trên rời đi, họ liền quay lại trạng thái nghỉ ngơi trước đó. Giả dối là nhược điểm xấu xa nhất trong tính cách con người. Sâu ăn cỏ, hàng nghĩ ăn sắc, giả dối ăn tâm hồn, ngạn ngữ Nga. Giả dối chính là không chân thực, dở trò bịp bợm. Giả dối chính là miệng nói trái với lòng, trong ngoài bất nhất, khẩu Phật tâm xa. Khi bạn bè muốn đại khách, trong lòng thì rõ ràng vui sướng nhưng miệng lại nói, thật phiền quá tôi lại khiến bạn tốn kém rồi. Trường học kêu gọi quyên góp cho vùng thiên tai, trong lòng rõ ràng chẳng vui sướng gì nhưng miệng lại nói, đồng bào vùng thiên tai đã chịu khổ rồi, số tiền này tôi đã muốn quyên góp từ lâu. Lãnh đạo đề xuất một quyết sách mới, trong lòng rõ ràng không đồng ý nhưng miệng lại nói, đây quả thật là một quyết sách sáng suốt. Bị lãnh đạo phê bình, phải nộp khoạc một khoản tiền, trong lòng rõ ràng đang khó chịu nhưng miệng vẫn nói, nhờ có sếp giúp đỡ, nếu không tôi chẳng nhận được lỗi lầm của mình sâu sắc đến vậy. Năng lực của một vị lãnh đạo hay đồng nghiệp không giỏi, trong lòng rõ ràng không phục nhưng miệng lại nói, năng lực của ông rất giỏi, trình độ cũng rất cao. Bạn bè tìm đến nhờ giúp đỡ, trong lòng rõ ràng chẳng muốn giúp nhưng miệng lại nói, chuyện nhỏ tôi nhất định sẽ giúp cậu. Người tinh ý có thể phát hiện ra rằng mỗi câu ví dụ trên đều vận dụng cấu trúc rõ ràng, nhưng thật ra đây chính là bản chất của sự giả dối. Cũng có thể nói khi lời nói với nguyện vọng của bạn đối lập với nhau, đó chính là sự giả dối. Từ trước tới nay có rất nhiều triết gia đều bàn về chủ đề tính cách con người có phải là giả dối hay không. Ở đây chúng ta không cần phải bàn về vấn đề đó, đó là chuyện của các triết gia. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận bên cạnh chúng ta có rất nhiều người giả dối. Vậy con người vì sao là giả dối? Nguyên nhân chủ yếu nhất là tâm lý hư vinh, tâm lý ham thích danh lợi và tâm lý không tin tưởng người khác đã làm nảy sinh thói giả dối. Hư vinh là gì? Hư vinh chính là thứ vinh quang không có thực. Trong hiện thực tàn khốc, chúng ta không thể tìm nổi thứ gì có thể thỏa mãn thói hư vinh. Hay nói cách khác, thứ thật nhất mãi mãi là sự tàn khốc. Nó sẽ làm tổn thương lòng chuộng hư vinh. Những lúc như thế, người có thói hư vinh nghĩ tới một cách, đó chính là dùng đồ giả để thỏa mãn thói hư vinh. Những đồ giả ấy chính là sự giả dối. Một người ngay thẳng thường bị người khác ghen ghét bởi lời nói thật thì thường mất lòng. Lúc này còn người ta thường nghĩ ra một cách, đấy chính là dùng những lời nói ba hoa nịnh nọt để lừa gạt người khác. Đó chính là giả dối. Con người cả đời không thể không mắc những sai lầm, chỉ cần có lỗi là có thiếu sót. Để người khác không nắm được điểm yếu này để bảo vệ được lợi ích của mình, khi đó người ta sẽ nghĩ tới một cách, chính là dùng những lời lẽ hoa mỹ để thiêu dệt nên câu chuyện cảm động lòng người, đó cũng là giả dối. Tâm lý số đông, tâm lý so sánh cũng là nguyên nhân tạo nên thói giả dối. Giả dối có vẻ như không có gì đáng trách, bởi vì trong hiện thực cuộc sống chúng ta dường như không thể tìm ra được tác hại gì do thói giả dối gây ra. Hơn nữa, hiện nay người sống giả dối rất nhiều, chúng ta đang sống trong một xã hội giả dối. Đến ngay cả những thương nhân, những nhà doanh nghiệp lớn đều giả dối, huống hồ đến những người bình thường. Đa số cho rằng sự giả dối chẳng qua chỉ là nói trên phương diện đạo đức, nhưng trên thực tế chẳng có tác hại gì lớn. Tuy nhiên, cách nghĩ này hoàn toàn sai. Bởi vì một người dù cho giả dối hay không thì anh ta sẽ không bao giờ muốn làm bạn với một người giả dối khác. Sự giả dối sẽ khiến chúng ta sống trong sự mệt mỏi, bởi vì mỗi ngày bạn đều phải tự thêu dệt nên những lời lẽ dối trá. Sự giả dối sẽ khiến cho tâm hồn bạn mệt mỏi, bởi mỗi ngày bạn đều phải đối diện với những sự việc không như ý bằng nụ cười giả tạo. Sự giả dối sẽ khiến bạn trở nên mơ hồ, bởi bạn không biết được người khác có giả dối hay không, bạn cũng không biết được những lời nói họ nói có đáng tin hay không. Tóm lại, sự giả dối là khuyết điểm xấu xa nhất trong tính cách con người. Nó giống như con sâu, từng chút, chậm chậm, gặm nhắm tâm hồn và cướp đoạt lấy niềm vui và hạnh phúc của bạn. Nền tảng để kết bạn với người bạn chân thật. Trong vô vàn sự vật trên thế giới này, con người được cứu rỗi không phải vì trung thực mà bởi vì sự không trung. Benjamin Franklin. Chú thích: Benjamin Franklin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1706, mất ngày 17 tháng 4 năm 1790, là một trong những người thành lập đất nước Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, nhà khoa học, triết gia, hoạt động và là một nhà ngoại giao hàng đầu. Hỏi chú thích: làm người không thể mất đi chữ tín, làm bạn không thể mất đi lòng tin, đây chính là nguyên tắc giữa những người bạn. Thành thật là phẩm chất cơ bản của việc làm người, là nền tảng sắt đá trong việc kết bạn và tin tưởng lẫn nhau của con người. Mỗi người đều thích được kết giao với những người thành thật, bởi người như vậy có thể cho họ cảm giác an toàn, không cần thiết phải nảy sinh nghi ngờ. Biểu hiện của một người thành thật trong việc kết bạn chính là đối đãi thành thật, nói thật, làm thật, là một người trung thực, không nói dối bạn bè, không có lời nói trái với lòng, tránh ánh mắt nhỏ nhen, giở trò khôn vặt với bạn bè. Để trở thành người thành thật, hãy đối xử chân thành với bạn bè. Khi những người bạn chân thành kết bạn với bạn, quan tâm tới bạn, yêu thương, bảo vệ bạn, thì bạn hãy chân thành như vậy. Thậm chí phải có những lời nói, hành động hơn thế để báo đáp những người bạn như thế. Ơn nghĩa bằng giọt nước cũng coi như bằng suối tuôn mà đền đáp. Hãy lấy tấm lòng để báo đáp một tấm lòng. Có như vậy, tình bạn giữa những người bạn mới có được nền tảng vững chắc để phát triển. Thời nhà Hán có một người tên là Chu Huy. Lúc còn đi học, Chu Huy có kết giao với một vị đại quan tên là Trương Kham. Vừa hay, hai người lại là đồng hương. Trương Kham rất coi trọng anh. Thế nhưng Chu Huy lại cho rằng mình chỉ là một cậu học trò, không dám quan hệ mật thiết với ông. Có một lần, Trương Kham nói với Chu Huy rằng cậu thực sự là người đặc biệt, đáng tin cậy, tôi nguyện đem người nhà và cả vợ tôi phó thác cho cậu. Bởi Trương Kham là vị tiền bối đức cao vọng trọng, nên Chu Huy không biết phải phản ứng thế nào với lời nói của ông, chỉ biết cung kính chắp tay nhận lời. Sau này Trương Kham chết, bởi vì làm quan thanh liêm nên khi chết ông chẳng để lại được tài sản gì nhiều. Lúc ấy Chu Huy không hề hay biết chuyện của Trương Kham, nhưng sau khi nghe được tin Trương Kham qua đời, để cảm tạ ơn nghĩa của Trương Kham, cậu đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giúp đỡ tiền và lương thực cho người nhà của Trương Kham và thường đến thăm hỏi gia đình họ. Con trai của Chu Huy không hiểu liền hỏi: cha ơi, trước giờ chúng con chưa từng nghe thấy cha và ông Trương Kham có quan hệ thân thiết gì với nhau, tại sao cha lại đối xử với người nhà ông ấy tốt như vậy? Chu Huy nói: hồi ông Trương Kham còn sống, có lời giao phó cho ta, lúc đó ta đã nhận lời, làm người không thể lừa gạt người khác, càng không thể lừa gạt bản thân mình. Chu Huy còn có một người bạn tên là Trần Ấp, hai người rất tâm đầu ý hợp. Trần Ấp sớm đã qua đời, để lại đứa con mồ côi là Trần Hữu. Sau khi Trần Ấp chết, Chu Huy đã cố gắng hết sức để thay Trần Ấp làm cha đứa bé. Có một lần, thái thú huyện Nam Dương muốn triệu một đứa con của Chu Huy làm cấp dưới, Chu Huy đã thay đứa con của mình để tiến cử con của Trần Ấp là Trần Hữu. Chân thành không phải là thứ có thể viết lên mặt, cũng không phải là thứ treo ở miệng, mà cần con người ta học cách sống có thái độ, có trách nhiệm với người khác, với cả chính mình để đối diện với tất cả. Đó chính là phẩm chất cần có của người theo đuổi thành công khi bạn mất đi phẩm chất đáng quý và sự ưu tú đó. Kết quả là chỉ nuốt lại lời mình nói mà thôi. Chân thành là chất xúc tác tình cảm giữa người với người. Sự giả dối mãi mãi không thể mượn quyền hạn lớn lên để trở thành sự chân thật. Rabindranath Tagore. Chú thích: Rabindranath Tagore sinh ngày 7 tháng 5 năm 1861, mất ngày 8 tháng 7 năm 1941, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao giải Nobel văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Hỏi chú thích: những năm 30 của thế kỷ 20, tại một thị trấn nhỏ của nước Đức, có một người thầy tu người Do Thái, cứ đúng giờ vào mỗi buổi sáng sớm lại đi tản bộ ở một con đường nhỏ bình yên. Nhìn thấy ai, ông cũng đều chào hỏi một cách nhiệt tình: chào buổi sáng. Ở thị trấn nhỏ ấy có một cậu thanh niên tên là Miller, luôn có thái độ lạnh nhạt với lời chào hỏi vào mỗi buổi sáng của vị thầy tu đó, thậm chí còn chẳng thèm gật đầu. Tuy nhiên, khi gặp phải sự lãnh đạm của Miller, vị thầy tu chẳng hề thay đổi thái độ nhiệt tình ấy. Vào mỗi buổi sáng, ông vẫn chào hỏi cậu ta như thường lệ. Vài năm sau, Đức Quốc xã lên cầm quyền, vị tu sĩ và những người Do Thái khác trong thị trấn đều bị Đức Quốc xã bắt đưa vào trại tập trung. Sau khi xuống xe lửa, khi tất cả phải xếp hàng đứng đầu, có một viên sĩ quan tay cầm gậy chỉ huy, hắn sẽ chỉ vào hàng đầu rồi hô to, trái, phải. Người bị chỉ về phía bên trái sẽ chết, còn người bị chỉ về phía bên phải may ra còn có hy vọng sống. Tới lượt tên của vị tu sĩ, ông ngẩng đầu lên một cách vô vọng, ánh mắt của ông gặp ánh mắt của tên sĩ quan. Vị tu sĩ ấy không ý thức bật ra câu nói, chào buổi sáng, ngài Miller. Miller mặc dù khoác lên bộ mặt lạnh tanh nhưng vẫn không kìm được nói một tiếng, chào buổi sáng. Câu nói đó chỉ có hai người họ mới nghe thấy. Sau đó Miller quả quyết vất gậy chỉ về hướng bên phải. Chất xúc tác tình cảm giữa người với người chính là sự chân thành. Đối với người khác chân thành một chút, giữ chữ tính một chút, có thể nhận lại được lòng tin và sự thấu hiểu của họ, có thể nhận ở họ sự cổ vũ và hợp tác, còn có thể kích lệ được sự đồng tình ở họ, khiến họ không thể bảo thủ kiên trì lập trường của mình nữa. Bởi nếu như từ chối, bản thân họ sẽ tự trách mình, cho rằng mình đã quá vô tình. Đây chính là sức mạnh và giá trị của sự chân thành. Nếu như mỗi người chân thành nhiều hơn một chút, thì thế giới này sẽ bớt đi một chút những sai lầm. Nếu như mỗi người chân thành nhiều hơn một chút, thế giới này sẽ bớt đi những xung đột. Nếu như mỗi người chân thành nhiều hơn một chút, thế giới này sẽ hài hòa hơn. Nếu như mỗi người chân thành nhiều hơn một chút, thế giới này sẽ nhiều hơn một chút sự quan tâm và yêu thương. Giả dối nhiều hay ít đều là giả dối. Sự giả dối không thể tạo ra bất cứ thứ gì bởi bản thân nó không là gì cả. Khuyết danh. Có một vị giáo sư rất được sinh viên yêu quý bởi từng ngày ông nghiên cứu học vấn rất chặt chẽ, cẩn thận, đối xử với mọi người khiêm tốn, nhã nhặn. Trong một lần giáo sư đang giảng bài, ông giảng đến quan điểm vô cùng thú vị, đó là quan điểm mà ông trích dẫn từ một nguồn khác. Nhưng chưa giảng hết bài thì chuông đã reo. Trong trường hợp này, giáo viên và học sinh đã yêu cầu không được sao chép thành quả của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, dù cho đó là nội dung mà giáo viên đang giảng trên lớp. Nếu như dẫn lời của người khác thì phải nêu chú thích rõ ràng, nếu như không chú thích sẽ được coi là hành vi sao chép. Tuy vậy, sau giờ giảng của giáo sư, có một cậu sinh viên tới phản ánh với hiệu trưởng và nói rằng trong giờ giảng của vị giáo sư có sử dụng quan điểm của một học giả nổi tiếng, nhưng không được giáo sư dẫn giải. Hiệu trưởng liền đi tìm vị giáo sư này để kiểm tra. Ông nhận lỗi của mình và lập tức xin từ chức. Do các vị giáo sư khác ra sức níu kéo, nên cuối cùng nhà trường miễn trừ chức vụ chủ nhiệm của ông. Ngày hôm sau vào giờ lên lớp của giáo sư, việc đầu tiên ông làm chính là ông nói lời xin lỗi tới các sinh viên. Trong sự kiện trên, bất luận là cậu sinh viên kia, hiệu trưởng hay là vị giáo sư mắc lỗi, họ đều thể hiện sự gạt bỏ những điều gian lận. Cậu sinh viên kia không phải là vị giáo sư có tiếng mà tha thứ cho sự không chân thực của ông. Dù cho cậu ấy có cố ý làm như vậy, vị hiệu trưởng cũng không phải vì vị giáo sư có tiếng nên tha thứ cho sai lầm của ông. Vị giáo sư ấy cũng không phải vì sai lầm mà mượn cớ bao biện cho bản thân mình. Thực ra điều mà cậu sinh viên, hiệu trưởng và cả vị giáo sư đều không thể tha thứ không phải là câu chuyện nhỏ nhặt ấy, mà là họ không thể tha thứ cho dù là một nửa của sự giả dối, bất luận là sự giả dối ấy là vô tình hay cố ý. Bởi vì họ cho rằng nếu như bao biện cho sự giả dối vô ý chính là không tôn trọng sự thật. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, làm người phải nên chân thật, không nên giả dối, đây chính là đạo lý mà ai cũng hiểu. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều sự việc xảy ra, không được như ý muốn. Sau khi đọc xong câu chuyện về vị giáo sư ấy, ta mới hiểu ra rằng chỉ có không ngừng thanh lọc tâm hồn mới khiến cho nội tâm ta có nhiều thêm một chút chân thật, bớt đi vài sự giả dối mới có thể trở thành một con người trọng lượng thật sự. Chúng ta nên ngưỡng mộ cậu sinh viên đã chỉ ra lỗi lầm của vị giáo sư, nên dành cho thầy hiệu trưởng sự tán dương. Và đương nhiên chúng ta càng nên bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với vị giáo sư đã có tinh thần nhận lỗi, không khoan dung cho sự giả dối ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 4 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài của tác giả Bowen. Thế bây giờ sẽ là phần 5. Kính mời quý vị và các bạn cùng nhau đón nghe trên trang web khosachnoi.com.vn.